Chương 79, Phẩm tiểu nghị sự. Bạc Hà giận hít một hơi, cặp kia sáng ngời hưu thần con mắt, gắt gao nhìn xem đắc ý bên trong Lục Ly, một lát sau cười lạnh, con đường tu luyện, tiên sư lại đem sau xưng đợi, chỉ cần tu vi đạt đến cổ linh hậu, người võ giả nào không có được 300 năm tuế nguyệt sinh cơ, ngươi lưu mệnh sát trận cố nhiên bất phàm, lại khó cản trăm vị cổ linh hậu một kích. Bạc Hà lao đạo, ngươi cả đời nghiên cứu luyện yêu, ta hơn nửa đời người khổ nghiên trận pháp huyền diệu. Ngươi luyện đan tạo nghệ bất phàm, nhưng luyện bát phẩm yêu đan, tránh dậm chân một cái cổ trời cũng vì đó run lên. Ta cả đời tự sáng tạo tam đại trận pháp, có thể ngăn cản ngàn quân vạn yêu. Huống hồ, coi như ta không tại nhà gỗ bên ngoài bố trí xuống trận pháp, ngươi mời đến trăm vị cổ linh hậu, cũng không dám bước vào ta nhà gỗ ngàn mét bên trong. Nghe nói Lục Ly nhạt nói, Bạc Hà bỗng nhiên vô bản, thân thể lập tức đứng lên. Ngươi cái lao giả, mỗi lần cái lộn đê u cầm Lục Thiên ép ta. Bạc Hà giận chỉ vào Lục Ly, khuôn mặt đa biến thành tím xanh sắc. Bạc Hà lao đạo, huynh trưởng ta là cao quý một tông chi chủ, cũng không có thời gian qua nở ta nhàn sự. Nhưng là nói về, nếu là hắn thật tham dự vào, đừng nói là trăm vị cổ linh hậu, liền xem như trăm vị cổ linh vương, cũng không dám bước vào ta nhà gỗ phương viên trăm mét phạm vi. Lục Ly dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút phẫn nộ bói đan, trong lòng đã vui mở hoa. Miệng lưỡi chi tranh, là hai người thường có việc. Có thể nói, hai người tướng giao hơn nửa đời người, mỗi lần gặp gỡ, đều muốn tranh chấp mặt đỏ tới mang thai, song đôi khi đều là Bạc Hà kinh ngạc, bởi vì Lục Ly có cái huynh trưởng, tên là Lục Thiên. Bạc Hà bị tức hồng hộc thở hổn hển, liên tục điểm chỉ lấy đắc ý bên trong Lục Ly, sửng sốt không nói ra lời. Không thể không nói, Bạc Hà thật không dám đắc tội Lục Thiên, bởi vì cái này Lục Thiên, cũng không phải hắn có thế trêu chọc, dù là Bạc Hà là cao quý luyện yêu hoàng, làm quen đại lượng cường giả, nhìn thấy Lục Thiên cũng muốn khách khí có thừa. Lục Ly nhìn thấy Bạc Hà lao đạo chi chi ô ô nửa ngày, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Nhưng là hai người tướng giao mấy chục năm, Lục Ly cũng không tiện để Bạc Hà quá khó xử. Sau đó một sờ túi càn khôn, lấy ra một cái trong suốt bầu rượu, hai ngọn tiểu xảo trong suốt chén rượu. Trong suốt bầu rượu vừa hiện, Bạc Hà lao đạo hai mắt lóe lên, trên mặt tức giận đảo mắt tức tán, bận rộn lo lắng ngồi xuống, trong mắt mang theo chờ mong chi mang. Gắt gao nhìn chằm chằm bàn bên trên trong suốt bầu rượu. Trong bầu rượu, chứa cũng không phải là rượu, mà là hỏa hồng sắc sợi tơ. Những đường tuyến này ti cực kỳ táo bạo, tại trong suốt trong bầu rượu tùy ý loạn đụng, tựa như muốn đụng nát bầu rượu, muốn xông ra tơ y. Nhìn thấy Bạc Hà lao đạo thần thái, Lục Ly cười nhạt một tiếng, Bạc Hà lao đạo, chớ cùng ta nói liên miên lại nhải dô y, ngươi ý đồ đến ta đã biết, việc này trước không đổi. Mau đem ngươi thất phẩm âm hồn đan lấy ra. Cái này mấy năm nhưng nghẹn chết ta rồi. Bạc Hà nhìn xem bầu rượu, liếm liếm miệng môi, phải lật tay một cái, trong tay nhiều hơn một cái đan hộp, hưng phấn mở miệng, ai, mặc dù ngươi ta cùng ở yêu thú lâm, nhưng cũng có 10 năm chưa tụ. Nếu không phải ta bế quan luyện chế một loại yêu đan, đã sớm đi vào ngươi nhà gỗ, tự ý uống bình này long viêm rượu. Lục Ly được nghe cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, cái này ấm long viêm rượu, vẫn là huynh trưởng 50 năm trước đưa cho ta. Bây giờ chỉ còn xuống nửa ấm, nếu không phải ngươi đã đến, ta còn thực sự không bỏ được lấy ra uống. Nhìn xem Lục Ly trong mắt lưu lộ ra tưởng niệm, Bạc Hà khẽ thở dài một tiếng, mở miệng muốn nói gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng. 50 năm trước, huynh trưởng để cho ta tới đến sát lục đảo, trước khi đi tặng cho cái này ấm long viêm rượu. Trong nháy mắt đều đi qua hơn 50 năm, không biết huynh trưởng hiện tại hết thể có mạnh khỏe hay không. Lục Ly đàn ở dê cha tờ lắc đầu. Mở miệng thì thào thời khắc, tay trái cầm lên bàn đưa rượu lên ấm, tay phải bấm niệm pháp quyết một vòng, liên tục tại ấm nơi cửa thiết xuống trăm loại cấm chế. Bạc Hà hai mắt lóe lên, đợi hồ nước hàn bị mở ra trong nháy mắt, lập tức đem đan hộp đánh mở. Chỉ gặp đan trong hộp, lập tức bay bắn ra một đạo hắc ảnh. Bạc Hà con ngươi hơi co lại, tay phải bỗng nhiên chộp tới bóng đen, sau đó vung tay lên, tựa nở dê bóng đen đánh vào trong suốt trong bầu rượu. Long viêm rượu thuộc cực dương, cần dùng cực âm chi vật điều hợp mới có thể uống. Nếu không, uống người hẳn phải chết. Bóng đen vừa vào bầu rượu, Lục Ly hai tay cầm bầu rượu lên, đồng nhiên lắc lư ba lần, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn bên trên. Đỏ sắc sợi tơ cùng bóng đen tướng giao tương dung, trong chốc lát, trong bầu rượu vừa y ma xuất hiện nửa bầu rượu dịch. Lục Ly cười nhạt một tiếng, nắm lên ấm nắm tay, rót đầy hai ngọn chén rượu, đối Bạc Hà bày ra một cái mời thức. Hai ngọn rượu trong chén, rượu tản ra say lòng người hương khí, càng để cho người ngạc nhiên, là cái này hai chén rượu dịch tản ra cực kỳ linh lực nồng nặc. Bạc Hà nhẹ liếm liếm miệng môi, cẩn thận từng ly từng tí cầm chén rượu lên, cảm thụ được cái chén truyền đến hơi nóng, nhắm mắt hưng phấn nhấp một miếng. Rượu vào trong bụng, Bạc Hà lập tức cảm giác được, trong bụng ẩn ẩn có chút hỏa thiêu ca mở su cờ, nhưng là loại cảm giác này lóe lên liền biến mất, sau đó lại có cô âm nhu chi lực, làm dịu hắn dạ dày ruột, để hắn cực kỳ thoải mái. Rượu ngon, còn là năm đó cái kia vị. Bạc Hà đặt chén rượu xuống, nhắm chặt hai mắt thoáng dây rùa, trong đó lập tức có hai đám lửa hiện hiện. Lục Ly trên mặt lấy mỉm cười, vậy khẽ nhấp một miếng long viêm rượu, sau đó thả xuống chén rượu, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Lưu Mệnh trong trận pháp Tiêu Vân. Bạc Hà dương mắt nhìn một chút Lục Ly, trầm tư một lát sau, than nhẹ mở miệng nói, Lục Ly A có chuyện ta không biết nên không nên nói cho ngươi. Lục Ly vẫn như cũ nhìn xem Tiêu Vân, nhặt nói, người ta ở giữa, có cái gì không thể nói. Bạc Hà trầm mặc một lát, lần nữa than nhẹ, ai, ta cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Chỉ là nghe nói Lục Thiên tiền bối, ra xảy ra chút sự tình, với lại chẳng biết tại sao, Lục Thiên tiền bối còn mù hai mắt. Nghe thấy lời ấy, Lục Ly song mi bỗng nhiên nhíu một cái, mặt sắc lập tức gầm trầm xuống, mở miệng hỏi, mù hai mắt làm sao có thể. Bạc Hà hơi trầm tư. Sau đó mở miệng nói, thông tin bên trong thấu lộ, Lục Thiên tiền bối tại 3 năm trước đây biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào. Cổ thiên đại lục đê ưu liên truyền, Lục Thiên tiền bối bị người giết. Ba Lục Ly bỗng nhiên vô bản, trên mặt mập thì không ngừng quất xúc lấy. Người trước đừng có gấp, dù sao đây chỉ là nghe đồn. Ai cũng không có nhìn thấy Lục Thiên tiền bối di thể. Huống hồ Lục Thiên tiền bối thân là cổ linh hoàng, trên cổ thiên đại lục. Có thể giết chết hắn võ giả cũng không phải là rất nhiều. Bạc Hà đứng người lên, vỗ vô Lục Ly bả vai, ra hiệu Lục Ly an tâm chớ vội, ngồi xuống chậm rãi trao đổi. Lục Ly răng cắn kéo kẹt vang lên, chậm rãi ngồi xuống, chân mày nhíu chặt, mặt sắc gâm chìm cực kỳ doa người. Kỳ thật ta vẫn luôn rất ngạc nhiên, Lục Thiên tiền bối vì sao hội mù hai mắt. Lại có vì sao hắn sẽ buông xuống Thiên Cơ Tông biến mất 3 năm. Nếu như nói Lục Thiên tiền bối bị người giết, như vậy dám giết Ngũ Tinh Thiên Cơ Tông tông chủ, như vậy tên hung thủ này phía sau màn thế lực, tựa nở dê hội cường đại dường nào. Bạc Hà lao đạo, ngươi là ý nói, huynh trưởng ta nếu là chết thảm, nhất định là Lục Tinh Tông môn gây nên. Thuốc ha ha tiểu thuyết internet nặng cân đề cử, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.